Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là chuyện của ngày hôm qua, khi hắn ngậm ngùi uống nốt ly phượng, sau đó hắn và nàng thay áo ngủ và đi ngục cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vào hơn tháng trước, nàng đã sai Trọng Nam đi mua chuộc một số quán khá có tiếng của ngũ đại cường quốc còn lại, sau đó nâng những cửa hàng đó lên hàng danh giá. Nàng nghĩ làm vương phi có khi lại vui hơn làm đại tiểu thư, ai dè phương nhà nàng sáng phải lên chiều, về phủ lại duyệt tấu chương, cô có thời gian để đi chơi với nàng. Hiện tại là buổi chiều, Loan Loan nàng đang ở trong mái đình của Cẩm Hoa viện, tháng trước chính hắn một tay sai người trồng đủ các loại hoa tím cho giống với Loan Cẩm cư của nàng. Nhưng thực sự rộng và đẹp hơn rất nhiều. Chủ tử, đây là thứ người cần. Bạch bạch một thân hắc y bay xuống, vai vác một cái bao đựng thạch tín, vài cái chai đựng một thứ nước nhớp nhớp màu đen. Chả cái gì khác, đó là dầu thô. Nàng cười, quay người đi sang một góc vườn bắt tay chế tạo. Bom nguyên tử, tuy thiếu một số thứ nhưng sức mạnh cô hề giảm a nha. Oanh, một tiếng nổ vang lên từ một góc Cẩm Hoa viện, Bạch Đào viện, vương gia, Ngọc Di khuôn mặt nức nở chạy vào, vẻ mặt khủng hoảng. Có chuyện gì? Hoàng Lam Phương ngẩng đầu, lên tiếng. Vương phi, nàng lắp bắp, à, lúc nãy là tác phẩm của nàng. Hắn mỉm cười ôn nhu. Vâng, đúng như vậy, nàng chế tạo cái cục gì đó tròn tròn, đen thui, ném lung tung rồi nó nổ. Hỏi nàng xem, vườn có đủ cho nàng nổ cô, vậy ta đưa nàng ra ngoài thành nổ tiếp. Vương gia, nàng nói đó là thử nghiệm, nàng đã mang hết cái cục đó vào bao tải, rồi nói vào cung với Di quận chúa nổ tiếp. Ngọc Di mềm nhũn, khóc lóc kể lại sự việc. Cái gì, nàng đang ở đâu? Vương gia tha tội, ta không ngăn được nàng. Nàng dập đầu, khóc to hơn nữa. Ai cho ngươi ngăn nàng? Mau sai người tới vác bao tải cho nàng. Hắn tức giận lên tiếng. Ý người là, Ngọc Di đơ người, vẻ mặt cô hiểu ý hắn. Loan Nhi của ta yếu đuối như vậy, ho các ngươi để nàng vác bao tải hả? Hắn vừa nói, mắt vừa hiện lên tia đau lòng. Ngọc Di quỳ trên đất nghiệt mặt vương gia. Bao che cho vương phi sao a? Hai người này, có phải hay cô là tâm đầu ý hợp? Nàng đứng dậy, chạy ra ngoài. Cách chương.